Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 964, trung cực đáp án. Cái gì gọi là lựa chọn? Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là phát giác được có địch nhân, mà là thể nội cái kia bốc lên năng lượng, cơ hồ đem cả người hắn đều che mất. Theo Vinh Đào Đào một thân vết thương khép lại, thể lực cùng sinh mệnh lực nhau nhau lấp đầy, ở vào lồng ngực huyệt tuyền cơ chỗ đóa hoa, nhưng vẫn chú ý mục đích bản thân xoay tròn. Cái này nhất chuyển không sao. Vinh Đào Đào trực tiếp liền mộng, quẹ tương đương, Vinh Đào Đào theo bản năng che phần bụng, xoay người nôn khan, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Vinh Đào Đào phun ra không phải đồ ăn, mà là miệng đầy hồn lực, thật ói. Nhị vĩ hướng lui về phía sau mở một bước, lại cũng nhắm hai mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ năng lượng như thế lượn lờ hoàn cảnh. Tinh tế thể nghiệm lấy mỹ diệu tư vị, tấn cấp, ai không đẹp tư tư a? Vấn đề là, Vinh Đào Đào tựa hồ đẹp quá mức, một đóa hoa sen cung cấp năng lượng quá cuồng mãnh. Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày, chính mình lại bị sữa đến quỳ xuống đất nôn mửa. Hồn pháp đẳng cấp đang không ngừng tăng lên, hồn lực đẳng cấp càng là bão táp không chỉ. Cô tương đương, mộng mộng kiêu phát giác được chung quanh hồn lực bạo tạc, lập tức hóa thành một đoàn tiết vụ, chui vào Vinh Đào Đào thân thể hồn tàu bên trong. Cái gì? Chủ nhân cùng nữ nhân này nhận biết. Vậy ta mặc kệ a, tương đương cơm khô đi đi. Quỳ xuống đất nôn khan Vinh Đào Đào, đang điên cuồng tấn cấp trong quá trình, đột nhiên cảm giác mình mở ra thế giới mới cửa lớn. Đó là một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, liên quan tới quả sen, liên quan tới cánh hoa, liên quan tới đóa hoa sen này. Quả sen làm cái cuối cùng tạo thành bộ phận, theo sự gia nhập của nó, cửu biện liên hoa rốt cục biến thành một thể. Cho Vinh Đào Đào cảm thụ trực tiếp nhất, chính là cánh hoa không còn đặc lập độc hành, không còn tự thành một phái. Ngày xưa bên trong, Vinh Đào Đào thi triển ngục liên, liền muốn có cầm tù vạn vật sinh linh tâm tư, nhất định phải đi phù hợp ngục liên cảm xúc. Hắn thi triển chu liên, liền muốn biến thành một cái lạm dụng tư hình hành hình quan. Hắn thi triển ngự liên, liền muốn đánh lấy bảo vệ tâm tư, cho dù là hy sinh chính mình cũng muôn lần chết không chối từ. Những này đặc biệt cảm xúc, chính là mở ra cánh sen chìa khóa. Nhưng giờ này khắc này, theo quả sen để mỗi một cánh đóa hoa chặt chẽ tương liên, cũng không biết cánh hoa ở giữa cảm xúc triệt tiêu lẫn nhau, cũng hoặc là đã đạt thành ý kiến thống nhất. Nói tóm lại, hoa sen bọn họ đã không còn tính cách. Tại quả sen phụ trợ cùng dẫn dắt phía dưới, đóa hoa sen này chỉ còn lại có một đầu quy tắc. Vinh Đào Đào, nhận thân không nhận để ý. Chỉ cần là ngươi Vinh Đào Đào, ngươi muốn như thế nào sử dụng đều có thể. Không cần lại dùng cảm xúc đến phù hợp, nịnh nọt chúng ta nhận định ngươi, hoàn toàn thuộc về ngươi. Mà ngoại trừ ngươi Vinh Đào Đào bên ngoài, thế gian mặt khác bất luận sinh linh gì, không còn có tư cách có được cùng sử dụng chúng ta. Vinh Đào Đào kinh ngạc, hắn không biết mình cảm giác đúng hay không, nhưng là loại này hoàn toàn cảm giác khống chế, là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Từ sen hoa hồn khí bản thân, đến tính cách của bọn nó cảm xúc, lại đến công năng của bọn nó hiệu quả hoàn toàn có được. Liên đới, tùy tâm sở dục cảm giác cũng liền đến rồi. Bất tất câu nệ tại đặc biệt cánh sen sử dụng phương thức. Hoa sen truyền lại mà đến tin tức, để Vinh Đào Đào dục dịch. Hắn kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Theo tâm niệm vừa động, cái kia huyết nhục bàn tay đột nhiên phá toái thành từng mảnh hoa sen. Sau đó cấp tốc chắp vá, lần nữa gây dựng lại thành nhục thân. Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm. Cảm giác không sai, thật là hoàn toàn có được. Mà theo tâm sở dục, phải biết, Vinh Đào Đào thế nhưng là bản thể. Bản thể tại sao có thể phá toái thành cánh sen? Đó là yêu liên thân thể mới có độc quyền, cũng liền càng đừng đề cập. Vừa rồi Vinh Đào Đào chỉ là bộ vị bàn tay phá toái thành cánh sen, mà thân thể những bộ vị khác vẫn như cũ là thân thể máu thịt. Cái này, Vinh Đào Đào ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về hướng trước mắt Nhị Vĩ. Ta ọe tương đương, không có nôn. Chỉ có một ngụm tinh thuần nồng đậm hồn lực. Nôn tại nữ nhân ủng chiến bên trên. Không chút nào khoa trương. Liền một ngụm này hồn lực. Đầy đủ một cái hồn tốt tấn cấp. Nhị Vĩ. Nàng không xác định tiểu tử này là không phải cố ý. Nhưng nếu như đổi thành người nào đó mà nói. Khả năng thật đúng là sẽ thừa cơ xì nàng một ngụm. Nhị Vĩ suy nghĩ một lát. Nhìn xem lúc này Vinh Đào Đào cái kia không thể tự khống chế bộ dáng. Liền cũng buông tha tên tiểu quỷ đầu này. Nàng nửa quỳ xuống tới. Khàn giọng mở miệng. Rất vinh hạnh gặp. Hả? Nhị Vĩ trong giọng nói khó được có một tia giọng điệu. Chỉ gặp nàng chau mày. Thoáng ngẩng đầu lên. Cái mũi thoáng run run một chút. Người tương đương một giây. Hai giây. Ba giây. Cảm giác của nàng lực đơn giản kinh người. Cho đến ba giây qua đi. Hướng trên đỉnh đầu mới truyền đến trận trận đất đá thanh âm vỡ vụn. Nhị Vĩ mặt lộ vẻ không vui. Một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu. Thân ảnh lặng yên lấp lóe. Hai, Vinh Đào Đào đương nhiên không nguyện ý ra hỏa này không minh bạch rời đi. Đưa tay ý đồ bắt lấy nàng mắt cá chân thời điểm. Cũng là bị một đạo tiết long quyển khốn trụ. Hướng trên đỉnh đầu thẳng đứng xuống tầng tầng xương tuyết. Hiện lên xoay tròn hình trụ trạng thái. Vậy mà xông phá hoa sen thế giới. Một đường lan tràn hướng phía dưới. Đem Vinh Đào Đào thân ảnh bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, cửa đường hầm bên ngoài. Mai Hồng Ngọc, Vinh Viễn Sơn đám người đã lui rất xa. Một mặt kinh ngạc nhìn phía xa tuyết long quyển. Chỉ là cái kia tuyết long quyển tốc độ xoay tròn cũng không nhanh. Mà lại so với xương giai nhân hồn kỹ. Cái này tuyết long quyển là từ trên trời giáng xuống, liên tiếp lấy thiên địa. Giờ khắc này, không chỉ là cửa đường hầm bên cạnh đóng giữ đám người choáng váng. Xa xa đệ nhất đế quốc, cũng lâm vào yên tĩnh như chết. Các tướng sĩ xa xa nhìn về phía chân trời, đầy mắt đều là rung động. Chưa bao giờ thấy qua như vậy dị tượng. Bầu trời xuất hiện lỗ hổng to lớn. Một đạo liên tiếp thiên tế tuyết long quyển. Đây đều là cái gì a? Tiết cảnh tinh cầu lại phải loạn rồi sao? Đông, đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề từ xa tới gần. Thật giống như ở trong thế giới này. Chỉ có cái này mấy ngàn tiễn đạp tiết tê là sống. Tất cả những người khác đều dừng lại. Không, trừ trắng trợn phi nước đại tiễn đạp tiết tê binh đoàn bên ngoài. Phía trên kỵ binh cũng đều là sống. Tiết ngục đấu sĩ, xương tử sĩ. Xương giai nhân, nhất là dẫn đầu tiễn đạp tiết tê bên trên, còn có một cái ngạo nghễ đứng lặng quỷ tướng quân. Cái kia một đôi nến mắt ở giữa không trung kéo ra khỏi một đạo hỏa diễm đường cong. Sau lưng áo choàng theo gió bay múa, bay phất phới, tiết khôi tiết giáp tiết quỷ tướng. Khí thế như hồng tiết tê đoàn. Nghe nói chủ nhân đến đệ nhất đế quốc, Vinh Lăng lúc này dẫn theo binh đoàn của chính mình giết tới đây. Vinh Lăng khát vọng đạt được chủ nhân tán thành, hy vọng chủ nhân nhìn thấy mình tại trong vòng xoáy chinh phạt chiến quả. 3.000 tuyết tê trọng kỵ binh đoàn, tại vòng xoáy này nội bộ khai cương thác thổ, là tuyết nhiên quân lập xuống công lao hãn mã, dọn dẹp một phương lại một phương khu vực, là tuyết nhiên quân xây lên một tòa lại một tòa thành trì. Ta chính là người dưới trướng đệ nhất tướng lĩnh, là người đáng giá tín nhiệm nhất đại tướng nơi biên cương. Đầy cõi lòng chờ mong tìm đến ba ba Vinh Lăng. Cái kia một đôi nến mắt đột nhiên ngọn lửa cao nhảy lên. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào lại bị một cái tuyết long quyển bao phủ trong đó. Thẳng đứng mà lên, bay về phía bầu trời. Đào Đào, Vinh Lăng một bên tiếp cận, vừa mở miệng hô to. Không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, mà tắm rửa ở trong tuyết long quyển. Thẳng đứng mà lên Vinh Đào Đào. Đang cùng người phía dưới từng cái đối mặt, Mai Hồng Ngọc, Vinh Viễn Sơn, Hạ Phương Nhiên đám người đọc hiểu Vinh Đào Đào ánh mắt. Cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào một tay che miệng, gật đầu không ngừng bộ dáng. Vinh Đào Đào dĩ nhiên không phải bởi vì muốn khóc mới che miệng, mà là bởi vì không muốn ra xấu hổ. Đây là một lần đặc thu tạm biệt, nếu như trong quá trình này, chính mình nôn khan đi ra mà nói. Vậy cũng quá sát phong cảnh chút. thế giới cuối cùng. Vinh Viễn Sơn nhẹ giọng thì thào, ngước nhìn nhi tử, tâm tình rất là phức tạp. Hắn tự mình đưa tiễn ba vị người nhà, thê tử cùng một đôi nhi nữ. Hắn cũng là trong tất cả mọi người ở đây, một cái duy nhất chứng kiến ba con đường người, dòng điện thác nước, vết nứt không gian, xương tiết long quyển, ba đầu hoàn toàn khác biệt con đường, đồng dạng kéo dài tới chân trời. Chỉ là so với thê nữ thuộc tính con đường mà nói, Vinh Đào Đào đầu này xương tiết đường đi, tựa hồ quá bình tĩnh chút. Vinh Viễn Sơn làm sao biết, Vinh Đào Đào vừa rồi đều đã trải qua cái gì? So với Cao Lăng Vi đi dòng điện thác nước, Từ Phong Hoa đi vết nứt hư không, Vinh Đào Đào chỗ chịu đựng khảo nghiệm, xa so với các nàng hung hiểm vạn lần. A, Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng thở dài. Cái kia vòng xoáy bầu trời phía sau, hẳn là thế giới cuối cùng đi. Hai cha con sáng rực đối mặt, Vinh Viễn Sơn nhìn qua không ngừng lên cao Vinh Đào Đào. Chứng kiến lấy cái này một không đảo ngược lữ trình, lại là đột nhiên cười. Hắn nhìn hai tử nhà mình, khoa tay một cái khẩu hình, giúp ta chiếu cố tốt mụ mụ ngươi. Vinh Đào Đào không quá rõ ràng Vinh Viễn Sơn cụ thể nói cái gì, nhưng là mụ mụ khẩu hình rất dễ dàng phân biệt. Đào Đào, Đào Đào, to lớn tiếng gào thét, rốt cục đưa tới Vinh Đào Đào chú ý. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới, xuyên thấu qua mỏng manh tiết vụ, cũng nhìn thấy một tê đi đầu Vinh Lăng. Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện chính mình đến cỡ nào chuyên chú. Tầng mấy ngàn kỵ binh dẫm đạp đại địa thanh âm, lại không thể quấy rầy hắn cùng phụ thân cùng các giáo sư tạm biệt. Vinh Đào Đào một tay mò về Vinh Lăng, tâm niệm vừa động, hoa sen đã xuất, cánh cánh hoa sen tựa như dòng sông, chảy về phía dưới Vinh Lăng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, chưa từng thấy qua hoa sen sử dụng phương thức xuất hiện. Liên hoa hà lưu vậy mà bao vây lấy uy vũ quỷ tướng quân, vòng quanh Vinh Lăng bay về phía Vinh Đào Đào. Bình, một tiếng vang giòn. Hoa sen có thể xuyên thấu qua tuyết long quyển, nhưng Vinh Lăng lại không được. Chậm chậm chuyển động tuyết long quyển nhìn như người vật vô hại, không có nửa điểm lực sát thương, nhưng lại tựa như là một cái vô hình lồng năng lượng, vậy mà đem Vinh Lăng ngăn cách ở bên ngoài. Đây là nguyên lý gì? Che miệng Vinh Đào Đào, chỉ có thể buồn bực thanh âm hô hào. Vinh Lăng, chờ ta về. Phốc tương đương, Vinh Lăng hùng vĩ thân thể đột nhiên phá toái, hóa thành điểm điểm tuyết vụ, ý đồ xông vào tuyết long quyển bên trong. Hồn sủng Vinh Lăng cùng Vinh Đào Đào hồn tào ở giữa có một tia liên hệ. Cũng chính bởi vì tia liên hệ này, tuyết long quyển không ngăn cản nữa Vinh Lăng, mặc cho nó chui đi vào, rót vào Vinh Đào Đào thân thể, chui vào hắn hồn tào bên trong. Được chưa? Chỉnh chỉnh tề tề cũng tốt. Vinh Đào Đào gắt gao che miệng, dạ dày một trận cuồn cuộn, thân thể lại là một trận run rẩy. Hô tương đương theo tuyết long quyển thu hồi chân trời, vòng xoáy bầu trời lỗ hổng dần dần kiềm chế, khôi phục một mảnh thanh minh, an bình, yên tĩnh. Một phương thế giới này giống như cái gì đều chưa từng phát sinh qua, rơi vào phiến đại địa trắng xóa thật sạch sẽ. Răng rác, hồn võ thế giới cuối cùng, cửa đá lặng yên mở ra một cái khe, một thân ảnh lảo đảo đi đến, phù phù một tiếng, Vinh Đào Đào lảo đảo ngã xuống đất. Cái kia một thân năng lượng ba động khủng bố, chấn tâm hồn người. Phía sau cửa đá đóng thật chặt, kín kẽ, hóa thành một phương phiến đá. Trên phiến đá đường vân thần bí dần dần sáng lên, tiết sắc quang mang đem phiến đá triệt để kích hoạt lên. Không chỉ có như vậy, phiến đá chỗ năng lượng một đường lan tràn hướng phía dưới, tràn qua Vinh Đào Đào quỳ khu vực, đốt sáng lên hắn đường phía trước kính. Xương tiết tuyến đường một đường hướng phía dưới lan tràn, nối thẳng phía dưới hình tròn giác đấu trường. Đối diện, biến cách giả to đã không có lúc trước thoải mái tự nhiên. Hắn nhìn thấy Vinh Đào Đào hình tượng xuất hiện, đã ý thức được chính mình muốn đối mặt cái gì. Nói một lời chân thật, sinh hoạt tại cái niên đại này, dù là ngươi cô lậu quả văn, không hiểu rõ nước khác lịch sử, có mắt không biết Từ Phong Hoa, nhưng ngươi tuyệt đối nhận biết Vinh Đào Đào. Không chút nào khoa trương, thời đại này, chính là Vinh Đào Đào thời đại, danh khắp thiên hạ hồn võ cúp vô địch thế giới, hưởng dự toàn cầu thế giới cấp học giả, Hoa Hạ Tuyết Nhiên quân danh thiếp, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ hồn võ quân đoàn danh thiếp. Mênh mông tiết cảnh trung cực đáp án, một viên bị thế nhân công nhận, từ từ bay lên tướng tinh. Hắn tới, hắn thật đến rồi. Một đóa hoa sen xương tiết cạnh con đường, chính là cấp 2 thời không hư không con đường. Giờ phút này, một đạo cao gầy thân ảnh chính đứng lặng tại hư không thạch tấm trước. Nàng tìm nồng đậm hồn lực ba động, quay đầu nhìn về hướng bên người con đường. Lập tức, cái kia một đôi mắt phượng hơi sáng lên. Trên mặt của nàng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Hoan nghênh, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Thấy được thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi tâm tình kích động. Hắn buông xuống che miệng tay, muốn nói cái gì, nhưng mà lời mới vừa đến miệng một bên, lại là phát ra một đạo cổ quái hầu âm, quẹ tương đương từ phong hoa. Xương tiết con đường phía bên phải là cửu phiến tinh thần con đường. Chỉ là nó chưa được thắp sáng, một mảnh ảm đạm, mà tinh thần chi lộ phía bên phải, chính là bát phương lôi điện con đường. Dòng điện tư tư rung động ở giữa, đồng dạng có một đạo cao gầy thân ảnh quay đầu trông lại. Khi nàng nhìn thấy mong nhớ ngày đêm thân ảnh lúc, nữ hài nhịn không được tiến lên mấy bước, lại bị vô hình tường không khí ngăn trở. Có lẽ, muốn thông hướng xương tiết con đường, nàng cần đi xuống lôi đằng chi lộ, trải qua phía dưới hình tròn giác đấu trường, lại tiến vào xương tiết con đường không? Không đúng, nhị vĩ nói qua, ngoại trừ ngươi chủ động rời đi thuộc tính con đường, không ai có thể tự tiện xông tới. Đại vi, một đạo thanh âm ngạc nhiên truyền tới. Cao Lăng Vi một tay đè xuống vô hình tường không khí. Theo thanh âm, bàn tay của nàng có chút dùng sức, giống như là muốn nghiền nát tường không khí. Ngay cả đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Trong mắt của nàng tràn ngập sáng chói điện mang, cực kỳ giống trong nội tâm nàng nước tràn thành lụt tình cảm. Phần mắt tầng tầng dòng điện phía dưới, ẩn nấp chính là một vòng hư ảo minh nguyệt. Cao Lăng Vi vốn không nên không chịu được như thế. Nàng là một cái kiên cường nữ hài, có được một viên cường đại nội tâm. Nhưng mà bát phương lôi điện nguyệt lôi tưởng niệm cảm xúc, nhưng là muốn nàng mạnh, cô độc, thủ vững, tưởng niệm, tuần hoàn ác tính. Giờ khắc này, nàng đợi quá lâu. Nàng chính là vì hắn mà đi tới nơi này. Nếu như Vinh Đào Đào không xuất hiện, như vậy dạng này tách rời, dạng này ngày đêm giữ gìn, sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù song phương ở giữa cách một đạo tinh thần chi lộ, cái kia tư tư rung động dòng điện đôi mắt, vẫn như cũ để Vinh Đào Đào tầm mắt một mảnh trắng muốt, triệt để lâm vào nguyệt lôi trong thế giới. Cao Lăng Vi tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức nhắm mắt lại, cái trán dán vô hình tường không khí, nói khẽ, an tâm tấn cấp. Một màn này, tự nhiên bị Từ Phong Hoa thu vào trong mắt, nàng không khỏi lắc đầu cười cười. Trước đó, nàng lúc đến nơi này, nhưng không có đối xử như vậy huynh đệ manh. Hôm nay liền canh một A, tới gần bản hoàn tất, sau cùng bộ phận này chương tiết để cho ta hảo hảo vuốt một vuốt. Hy vọng có thể cho mọi người một cái viên mãn kết cục. Mặt khác, khu bình luận có bản hoàn tất hoạt động, mọi người có thể tham gia một chút. Có fan hâm mộ xưng hào cùng đại lượng chi điền tiền ban thưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.